Hiện tại khí độc quấn thân, hắn sống không bằng chết, biển ý chí đều sắp bị độc cho khô héo. Nếu ngươi cứu được hắn, tên kia không chỉ cho ngươi chỗ dựa mà người nào dám động ngươi, hắn sẽ hạ độc chết hết cả nhà kẻ đó. Dứt lời ông lại cười lớn, Đại Tống Vương nợ nhân tình của hắn, những năm này cũng tự mình ra tay giúp hắn kéo dài tính mạng nhiều lần. Người cứu hắn có lẽ cũng móc lên được quan hệ chỗ Đại Tống Vương, dù cho không giải quyết được thì bảo hắn đi cầu Đại Tống Vương ra tay một lần, chắc chắn không thành vấn đề. Mấy ông lão ngươi một lời ta một câu, rất nhanh, Hồ Kỳ cũng gia nhập thảo luận. Trước đó đại điện âm u đầy tử khí, hiện tại bỗng chốc đã trở nên sáng sủa tươi tắn hơn hẳn. Rất nhanh, họ bắt đầu thảo luận hướng đi, phương pháp kéo dài tuổi thọ ta cảm thấy hẳn là phân ra hai loại, có người thân thể suy bại, có người biển ý chí khô kiệt thương thế ắt không giống nhau. Kỳ thật thọ nguyên của mọi người cũng chưa tới cực hạn, sinh mệnh lực còn đó, chủ yếu vấn đề nằm ở chỗ những thương thế này chồng chất vết thương cũ, áp chế hết thảy. Phương pháp kéo dài tuổi thọ phải hướng tới chữa thương, loại trừ những thương thế kia có thể sẽ khiến mọi người tự kích phát sinh mệnh lực rồi khôi phục. Tốt nhất là, có thể làm ra một bộ công pháp vững chắc biển ý chí, rất nhiều người có thương thế không cách nào giải quyết mà biển ý chí yếu ớt cũng vô phương cưỡng ép giải quyết, tỉ như nếu nhờ vô địch cưỡng ép loại trừ thì dễ dàng khiến vô địch làm hỏng mất biển ý chí của ngươi, chết càng nhanh. Khoách thần quyết cũng không được quá mạnh, môn công pháp này đối với đám thanh niên các ngươi thì còn được, đối với đám lão gia hỏa chúng ta, biển ý chí đều yếu ớt sắp hỏng mất, mấy chùy nện xuống, chúng ta sẽ bị đập chết. Mọi người ồn ào nói lên rất nhiều suy nghĩ, rất nhanh liền lâm vào nghiên cứu thảo luận, bao gồm cả Hồ Kỳ trước đó sắp tọa hóa đều quên luôn chuyện mình muốn chết. Bà cũng hăng say tranh luận cùng mấy ông lão kiên trì nói ra ý nghĩ của mình. Cách chương,